Thần xạ nhà Thanh, chương 1022, môn chủ Hồng Môn. Góc truyện audio.com. Đường Hoài Đức buông chén rượu trong tay, mỉm cười bảo, Tổng thống Nhất Lý Vạn Kỳ, có thể từ trăm công ngàn việc dành thời gian gặp chúng ta. Đúng là vạn hạnh của chúng ta, nhất là chúng ta ở nước Mỹ, không phải là ở trong nước. Có thể ở nước Mỹ nhìn thấy Tổng thống một lần là kỳ ngộ ngàn năm một thuở hay không, hôm nay nhìn thấy Tổng thống. Xin Tổng thống phát biểu mấy câu. Sau khi nói xong, Đường Hoài Đức dẫn đầu vỗ tay. Nháy mắt, tất cả thương nhân ngồi trên lầu 2 đều vỗ tay. Ánh mắt mọi người chiếu trên người Lý Trấn, lộ ra vẻ chờ mong. Lý Trấn nói, chư vị đang ở nước Mỹ. Theo ta thấy, kỳ thật là đang ở Tào Doanh mà lòng hướng về Hán. Một câu khiến tiếng cười nổi lên bốn phía, không khí trở nên thân thiện. Đường Hoài Đức cười nói, Tổng thống nói có lý, chúng ta đều đang ở Doanh Tào mà lòng hướng về Hán. Những lời của Tổng thống tuy rằng hơi có ý tứ trêu ghẹo, nhưng thực sự là một lời nói thật. Chúng ta đến nước Mỹ làm kinh thương, đại đa số người là bất đắc dĩ. Có ai muốn đi xa xứ đâu? Một trung niên nhân bên cạnh Đường Hoài Đức vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, như ta mà nói, thật sự là bởi vì gia tộc xuống dốc, không thể duy trì sinh kế, mới lựa chọn vượt biển, tới nước Mỹ kiếm cơm. Lý Trấn gật gật đầu, đồng ý với lời nói này. Người thời đại này không có quan niệm nhạt nhẽo với quê cha đất tổ như người đời sau. Người hiện tại chú ý lá rụng về cội. Chỉ cần có thể sinh sống được thì tuyệt không xa xứ. Đường Hoài Đức giới thiệu nói, Tổng thống, người bên cạnh ta tên là A Tát Mãn, kinh doanh quán, A Tát Mãn tiên sinh dẫn theo 10 đệ tử tới đây. Bọn họ đều là người võ nghệ tinh trạm, là chiêu bài vang dội nhất bên trong phố người Hoa chúng ta. Rất nhiều người nước ngoài đều bái sư học nghệ trong quán của A Tát Mãn tiên sinh. Thậm chí, bởi vì có sự tồn tại của A Tát Mãn tiên sinh, rất nhiều người nước ngoài tới phố người Hoa sinh sự mới thu liễm, không dám trắng trợn làm càn ở phố người Hoa. A Tát Mãn khiêm tốn nói, Đường lão gia tử quá khen. Lý Trấn tiếp tục nói, chư vị là người có tiếng tăm ở phố người Hoa, nói phú giáp một phương cũng không đủ, hoặc là danh chấn một phương. Trong các ngươi, rất nhiều người có thể đã quen với cuộc sống nước Mỹ. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, tuy rằng chư vị ở nước Mỹ, nhưng gốc rễ vẫn, Trung Quốc bất kể đi xa, bất kể đang ở phương nào, cũng vẫn là người Trung Quốc. Ta từng nói một câu như thế này với Đường lão gia tử. Ta hy vọng và hoan nghênh Đường lão gia tử có thể trở lại Trung Quốc làm kinh thương, Trung Quốc, Trung Quốc, những lời này, ta cũng nói với chư vị, hy vọng chư vị có thể trở lại gia hương của mình. Khi mọi người rời khỏi Trung Quốc, đại đa số là vì quốc gia chướng khí mù mịt, khó có thể sinh tồn, nhưng hiện tại Hoàng đế sớm đã xuống đài, quốc gia từ từ sáng lên, có thể cho chư vị thi triển tài hoa. Lý Trấn thần sắc thành khẩn, nói, chư vị trở lại Trung Quốc, không chỉ có thể cảm thấy an ủi tổ tông, cũng có lợi cho dân tộc quốc gia. Đương nhiên, cái này không phải là ta hô hào, đòi chư vị nhất định phải về nước, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn ở trong tay chư vị. Lý Trấn nói tiếp, lần này ta đến nước Mỹ viếng thăm, sẽ ở lại một thời gian dài. Mọi người trong lúc ở nước Mỹ gặp bất kỳ khó khăn nào, đều có thể đề xuất, chỉ cần ta có thể giúp mọi người giải quyết, nhất định sẽ cố gắng lớn nhất để đi giải quyết. Hiện tại ta và Tổng thống Lâm khẳng vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, chỉ cần ý kiến tơ đưa ra hợp lý thì ta tin tưởng hắn sẽ hỗ trợ. A Tát Mãn đảo mắt, nghiêm túc nói, Tổng thống, vấn đề trước mắt vẫn là vấn đề địa vị. Tuy rằng thực lực Trung Quốc từ từ cường đại lên, tuy rằng Tổng thống thể hiện ra thái độ vô cùng cường thế, khiến cho người Mỹ không dám ngang nhiên khi dễ chúng ta, nhưng trên rất nhiều vấn đề vẫn tồn tại. A Tát Mãn bất đắc dĩ nói, ví dụ như nói, một tòa tửu lâu thuê công nhân, hoặc là một gian nhà xưởng tuyển nhận công nhân, người Mỹ đầu tiên lựa chọn nhất định là người da trắng. Sau đó mới là người của chúng ta. Điều ta muốn nói là thỉnh Tổng thống chuyển cáo cho Tổng thống Mỹ Lâm. Khẳng, xin hắn thay đổi tập tục này. Có thể đối đãi ngang hàng người da trắng Mỹ và người Trung Quốc. Để chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn. Lý Trấn vẻ mặt chua xót, lắc đầu nói, muốn giải quyết chuyện này có rất khả năng. Bất kể thế nào, người Mỹ xây dựng nhà xưởng khẳng định ưu tiên chiêu nạp người Mỹ. Cũng giống chúng ta khẳng định sẽ ưu tiên người của mình. Gặp phải vấn đề như vậy, cơ hồ là rất khó giải quyết. Cho dù ta nói với Lâm Khẳng thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể vô ích. Biện pháp duy nhất chỉ có tự cường. Chỉ có tự chúng ta trở nên cường đại. Chỉ có năng lực của mình chắc tuyệt bất phàm. Vậy không lo không có địa phương thi triển tài hoa. Đây không phải là nhà xưởng chọn lựa ngươi, mà là ngươi chọn lựa bọn họ. Dừng một chút, Lý Trấn lại nói, tự giúp mình thì trời mới giúp. Tát Mãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Trấn tiếp tục nói, trừ chuyện này, còn có chuyện gì nữa không? Đường Hoài Đức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sau khi Trung Quốc quật khởi, có Tổng thống giúp, vấn đề chúng ta gặp phải đã ít đi rất nhiều. Cơ hồ đều tự có thể giải quyết, Tổng thống khó khăn lắm mới đến được một chuyện. Nào, uống rượu, không nói về chuyện này nữa. Mọi người gật đầu, đều đồng ý với lời nói của Đường Hoài Đức. Lý Trấn không chối từ, ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này, Hoàng Cường đi tới bên cạnh Lý Trấn, thấp giọng nói, Tổng thống, dưới lầu của một người muốn gặp Đường Hoài Đức. Lý Trấn phân phó nói, dẫn vào, Hoàng Cường gật đầu, sau đó xoay người đi xuống lầu. Không lâu sau, Hoàng Cường dẫn một đại hán khôi ngô đi lên. Hán tử sau khi thấy Đường Hoài Đức thì bùm một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, lão gia tử, cứu mạng, nháy mắt, Đường Hoài Đức sửng sốt. Đường Hoài Đức khôi phục lại xua tay nói, đứng lên rồi hẵng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần lão hủ có thể giúp được thì nhất định làm hết sức. Hán tử đứng lên nói, môn chủ bị bắt, xin lão gia tử hỗ trợ. Đường Hoài Đức nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng đi. A Tát Mãn tới gần Lý Trấn, thấp giọng giải thích nói, Tổng thống, hán tử trung niên này là đệ tử Hồng Môn. Hồng Môn là một môn phái ở San Francisco. Lý Trấn gật gật đầu, nhìn về phía người báo tin. Hán tử vội vàng giải thích nói, chuyện là thế này, một nữ nhân của huynh đệ Hồng Môn làm việc trong nhà xưởng, bị quản sự người nước ngoài của nhà xưởng kêu đi. Cuối cùng nữ nhân của huynh đệ đó bị quản sự người nước ngoài làm nhục. Sau khi trở về liền tự sát, môn chủ nhận được tin tức, mang theo huynh đệ tới nhà xưởng đòi lại công đạo, vốn là môn chủ muốn quản sự người nước ngoài xin lỗi, rồi cắt chim hắn, không ngờ, chuyện ầm ĩ lên, hai bên đã xảy ra đánh nhau, cuối cùng, người nước ngoài bị giết, mấy chục người nước ngoài của nhà xưởng cũng bị giết, sau đó, môn chủ bị bắt, hắn tự cơ hồ là nức nở nói. Lão gia tử, ngài ở San Francisco có quan hệ rộng nhất, bằng hữu nhiều nhất, hiện tại chỉ có thỉnh ngài ra mặt, bất kể bao nhiêu tiền Hồng Môn cũng đều nguyện ý chi. Chỉ cầu lão gia tử cứu môn chủ một mạng. Đường Hoài Đức sau khi nghe xong, khuôn mặt già nua nhăn lại, cách trương.